Tạc Đàm, chương 38, kỹ xảo ăn khớp. Góc truyện audio.com. U Mị gào thét nhằm về phía Tiêu Ngự, hắn liền cất bước bỏ chạy. Tất cả kỹ năng đều đang trong thời gian đóng băng, huyết lượng chỉ còn lại có 33. Tiêu Ngự sẽ không ngu ngốc tới mức đánh lộn tay không với U Mị, bằng tốc độ nhanh nhất của mình mà chạy lên một sườn núi. Tốc độ của U Mị thực sự quá nhanh, chỉ là trong chốc lát liền vọt tới bên người Tiêu Ngự. Nhìn thấy thân thể thật lớn của U Mị tiến tới mình, hắn thân thể run xuống, từ trên sườn dốc nhảy thẳng xuống dưới, khó khăn lắm mới né tránh được tấn công của U Mị. Tiêu Ngự tựa như một cái hồ lô mà lăn đi, từ trên sườn dốc lăn xuống dưới, lộn nhào xuống mặt đất, cái đầu của Tiêu Ngự ngốc ngắc chuyển hướng, thân thể cố gắng đứng vững, lập tức liều mạng chạy tới phía trước. Hống, U Mị từ trên sườn dốc cồn cắt nhảy xuống dưới, vừa lại rơi vào một khoảng không, rơi xuống phía dưới mặt đất, vững vàng đứng lên, hướng tới phương hướng của Tiêu Ngự chạy trốn mà đuổi theo. 2 giây, 1 giây, U Mị đã tới khoảng cách rất gần. Độn hình, nhìn thấy kỹ năng độn hình thời gian làm lạnh đã xong, Tiêu Ngự nhanh chóng thi triển độn hình kỹ năng, tránh né công kích của U Mị. Lại lần nữa biến mất trong tầm mắt U Mị, Tiêu Ngự lại biến mất làm cho U Mị cực kỳ phẫn nộ mà thét gào lên. Móng vuốt liên tục cào cào cắt trên mặt đất, vô số hạt cát hướng tới phương hướng của Tiêu Ngự bắn thẳng đến. Đánh vào trên người Tiêu Ngự, bùm bùm một tiếng vang hỗn loạn, xong hết rồi, bị phát hiện, những hạt cát này đã xác định vị trí chính xác của Tiêu Ngự. U Mị bạo giống lên một tiếng, hướng tới vị trí của hắn mà đánh, oanh một tiếng, một cái vỗ thật mạnh lên người Tiêu Ngự, hất văng hắn ra ngoài, nặng nề té rớt xuống mặt đất, vẫn còn 2, huyết lượng, Tiêu Ngự nhanh chóng chuẩn bị hồi phục hoàn cấp thất gia sử dụng. Huyết lượng trong nháy mắt đã phục hồi nguyên vẹn, vì đánh chết U Mị mà tiêu hao một lọ hạ cấp dược hoàn hồi phục trong nháy mắt có đáng giá hay không? Tiêu Ngự đã không còn thời gian rảnh rỗi để ngẫm nghĩ. Nếu không uống hồi phục hoàn cấp thấp sợ rằng hắn đã không thể sống sót nữa rồi. Vì một đường sinh cơ, Tiêu Ngự tình nguyện dùng hết bình hạ cấp dược hoàn hồi phục trong nháy mắt này. Sau khi huyết lượng hồi phục xong, Tiêu Ngự chạy với tốc độ nhanh nhất, nhìn chằm chằm vào thời gian đóng băng kỹ năng. Bối thư xong, dịch cốt xong, phản thủ bối thư cũng xong. U Mị phía sau không có buông tha cho Tiêu Ngự, gào thét đánh tới, Tiêu Ngự xoay người, đối mặt với U Mị, không ngừng lùi về phía sau, nhất định phải thành công, không thành công sẽ không có cơ hội nữa. Nhìn thấy thân hình thật lớn của U Mị đang hướng tới mình mà đánh tới, Tiêu Ngự thân thể lùi về phía sau vài bước, thân hình như một cây cung, lực đạo toàn thân đột nhiên tăng vọt. Phản phất như một quả tạc đạn vừa phát nổ trong nháy mắt vậy. Phóng xuất ra năng lượng thật lớn. Hống, trong cổ họng Tiêu Ngự cũng phát ra tiếng rít gào như dã thú. Cơ nhục ở tay phải không ngừng run rẩy. Không thành công thì cũng thành nhân. Tiêu Ngự đã không có đường lùi. Phản thủ bối thứ, đồng tử Tiêu Ngự bỗng nhiên khuếch trương. Ở thời khắc này, Tiêu Ngự nhìn thấy rõ ràng ánh mắt u lãnh của U Mị. Thân thể liền xoay tròn một cái, lợi chảo của U Mị cơ hồ xẹt qua vai hắn, trên vai còn truyền tới cảm giác đau nhức nóng bỏng, nhưng lúc này hắn đã bất chấp tất cả, chủy thủ vẽ lên một đường cong gia tốc, lực đạo cực mạnh, xuyên vào lưng của U Mị. Hệ thống, phản thủ bối thứ độ hoàn thành 100, tạo thành 300, thương tổn do kỹ năng, phát huy hiệu quả, phá giáp, không bị cắt đứt, thành công. Tiêu Ngự run lên vài cái, U Mị trên đầu hiện lên hơn 389 điểm giá trị thương tổn. Tiêu Ngự cũng bị lợi chảo của U Mị làm mất đi 30. Huyết lượng, năng lượng không lồ ẩn chứa trong thân thể hình như vẫn chưa được phóng thích. Nương theo cỗ lực lượng cường đại này, Tiêu Ngự vừa lại quay về, chủy thủ kéo về như chớp, trên lưỡi dao chợt lóe lên ánh sáng đỏ sẫm, bối thứ. Không phải sườn xoay tròn 60 độ mà là 180 độ. Thân thể Tiêu Ngự phảng phất như được ai đó dẫn dắt vậy. Tự nhiên như thế, một cỗ lực lượng cổ quái thi triển ra bối thứ kỹ năng. hoàn toàn dựa vào tính chất phối hợp của thân thể, cùng với năng lực phản ứng cực nhanh. Tiêu Ngự đã hoàn thành phản thủ bối thứ rồi bối thứ một cách ăn khớp. Tiêu Ngự thậm chí không biết, phương thức thi triển như vậy, có hữu dụng hay không, mà là không tự chủ được thi triển ra. Trong đầu Tiêu Ngự hiện lên một ý nghĩ, thì ra truyền thuyết ân trạch tư này hình thức chiến đấu của chức nghiệp cận chiến này không phải là hình thức tự do toàn bộ, mà là hình thức tự do. Máy chủ đối với game thủ cũng có tác dụng dẫn đạo nhất định. Mới vừa rồi sở dĩ mình thi triển thuận lợi bối thứ kỹ năng như vậy là được máy chủ đầu não dẫn đạo rồi. Xích một tiếng, từ trên lưng U Mị, một cỗ chất lỏng hôi thối phun ra, bắn tung tóe lên mặt Tiêu Ngự. Hệ thống, bối thứ kỹ năng độ hoàn thành 102, tạo thành 110, thương tổn do kỹ năng, tạo thành hiệu quả, xuất huyết trong 10 giây, hoàn thành phản thủ bối thứ kỹ năng ăn khớp. Đạt được 3 điểm liên kích, Tiêu Ngự không rảnh xem hệ thống nhắc nhở, nhìn thấy trên đầu U Mị bay lên 214 giá trị thương hại. Hắn biết, mình đã thành công, U Mị phát ra một trận gào thét, công kích của Tiêu Ngự đã làm nó bị tổn thương phi thường nghiêm trọng. U Mị xoay đầu lại đánh về phía Tiêu Ngự, thế công mặc dù không có sắc bén như vừa rồi, lực chiến đấu vẫn phi thường cường hãn như trước. Huyết lượng của U Mị đã không còn nhiều lắm, Tiêu Ngự còn có 70. Huyết lượng, nhìn thấy móng vuốt của nó chộp hướng tới mình, Tiêu Ngự không lùi mà tiến tới. Chủy thủ trên tay phải hướng tới con mắt tràn ngập phẫn nộ của U Mị mà đâm xuống. Không phải ngươi chết thì ta vong, Tiêu Ngự không còn sợ hãi nữa. Dịch cốt, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Tiêu Ngự hoàn thành một cái kỹ năng cuối cùng. Lồng ngực lập tức chịu một lực đạo thật lớn đánh văng ra ngoài. Dịch cốt kỹ năng chỉ hoàn thành 53, Tiêu Ngự nặng nề té ngã trên mặt đất, lau máu ở khóe miệng một chút, nhìn lại huyết lượng của bản thân, vẫn còn lại 5, thấy vậy Tiêu Ngự bị dọa khiếp, không ngờ được U Mị lại ra bạo kích, một kích đánh mình hết tới 65, huyết lượng. Bị dịch cốt công kích. U Mị trên đầu hiện lên 221 điểm giá trị thương tổn. Như U Mị cũng chưa có chết, lảo đảo đánh tới Tiêu Ngự, nhìn thấy U Mị còn muốn công kích mình, Tiêu Ngự bị dọa tới hồn phi phách tán, đứng lên bỏ chạy, chỉ còn lại 5, huyết lượng, là tuyệt đối không có khả năng chịu được một kích của U Mị. Chấm, 20, 21 đám thương tổn nhẹ nhàng hiện lên trên đầu U Mị. Nó rốt cuộc cũng không chống đỡ được nữa ngã ầm ầm trên mặt đất. Nhìn thấy giá trị kinh nghiệm hiện lên, Tiêu Ngự lúc này mới thở phào một hơi, ngã ngồi ở trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển, rốt cuộc cũng giết chết được U Mị. Cách chương.